cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 35, Khánh Anh, .ans tồi hơn tôi tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà Òm Thư trước cổng nhà Thiên Anh hôm nay lại mở, bên trong là một lá thư tay trang trí cẩn thận, bên ngoài là một bó hoa hồng xanh to, loại hoa mà Thiên Anh rất thích. Lá thư chỉ vẻn vẹn 5 chữ anh yêu em. Khánh Anh, một người ngồi trong xe đậu bên đường lặng lẽ quan sát biểu hiện của Thiên Anh với một nụ cười gian xảo. Chị à, ngoài hoa hồng xanh ra thì chị anh có thích gì nữa cô? Nó thích ăn pizza, thích gấu bông, nhiều nữa, ok, chị, lướt qua mấy dòng tin nhắn. Hữu Tuệ lại chuẩn bị kế hoạch tiếp theo, Hữu Tuệ đã rất đắc ý khi thấy Thiên Anh cầm lấy bó hoa và đưa lên mũi người, nhưng động tác tiếp theo của Thiên Anh là ném bó hoa đó và thùng rác ngay cạnh đó. Hiện tại cô có yêu Khánh Anh đấy, nhưng cô vẫn còn yêu anh trai mình nhiều hơn cơ. Sau bao nhiêu ngày qua mắt được Đường Vi, bằng cách giả mạo em gái của Thiên Anh ở bên nước ngoài về, Hữu Tuệ đã nắm bắt được tất cả những gì Thiên Anh ghét và thích để báo cáo cho Vương Khang. Một tháng sau, con khỏe chưa, con có muốn về Việt Nam cô? Cha của Từ Thuyết ân cần, sống như người thực vật thế này, về Việt Nam còn có ích gì nữa chứ, thà con ở đây suốt đời cùng cha còn hơn. Còn cô nhớ thằng Nam với thằng Khánh Anh sao? Quên rồi, nhắc đến Nhất Nam, Từ Thuyết cảm thấy nâng nâng khó tả. Cô biết giờ này Nhất Nam ra sao? Anh sống có tốt cô? Có bạn gái chưa? V, đó là những câu hỏi liên tục vang lên trong đầu Từ Thuyết. Cô rất muốn trở về Việt Nam để được đi ba, đi học cùng bạn thân, mấy đứa em. Nhưng từ lúc cô được cứu sống, cô vẫn chưa đi lại được, ngày ngày ngồi trên chiếc xe lăn, đó là thứ tồi tệ nhất mà Từ Thuyết đang vướng phải. Nhất Nam vẫn sống như bình thường, chỉ có điều là anh cô đơn và buồn tẻ hơn thôi. Nước Mỹ, Từ Thuyết và Nhất Nam sống gần nhau, cùng là thủ đô Washington, thậm chí là ở rất gần nhau, nhưng cả hai đều cô hay biết gì. Từ Thuyết được người quản gia của cha đẩy ra ngoài hóng gió, Nhất Nam cũng lái xe đi dạo xung quanh thành phố để giải tỏa muộn phiền trong người. Nhất Nam cho xe đi chậm chậm và đã vô tình lướt qua Từ Thuyết mà cô biết gì. Nhất Nam có nhìn người con gái trên chiếc xe lăn đó vì anh cảm thấy có điều gì đó rất quen thuộc, nhưng đúng lúc anh nhìn là Từ Thuyết lại vô tình cúi đầu xuống. Nhất Nam cô nhìn thấy mặt lên anh mặc kệ. Anh nghĩ Từ Thuyết đang hạnh phúc bên người yêu mới ở Việt Nam chứ làm sao bắt gặp được cái cảnh cô ngồi xe lăn ở Mỹ thế này được. Cứ như vậy, hàng ngày họ lướt qua nhau mấy lần mà cô hay biết gì, trở lại với Việt Nam. Sau một tháng, vì hai bên gia đình ép Đường Vi và Hải Minh phải đính hôn ngay, cô thì sợ một ngày nó đó vì tính bồng bột tuổi trẻ mà hai đứa chia tay thì hai bên gia đình hết cười. Thế nên chưa kết hôn thì đính hôn là cách tốt nhất hiện nay để siết chặt hai người lại. Thế nên, lễ đính hôn của họ tổ chức trong lặng lẽ vì họ mong muốn những người đó sẽ quay về và sẽ mở một party thật lớn. Một tháng trôi qua, thật nhanh, cô hiểu sao ngày nào Thiên Anh cũng nhận được quà mà ký tên lại là Khánh Anh. Cô dám đi hỏi anh vì sợ anh từ chối. Thiên Anh với Đường Vi đi cùng anh đến nhà Khánh Anh đã rồi, anh đưa hai em về, anh có thứ cần đưa cho cậu ta. Hải Minh, ok anh, đồng thanh, đến nơi, Hải Minh đưa cho Thiên Anh một vật gì đó gói bọc cẩn thận. Em vào trong đưa cho Khánh Anh đi, anh với Vi có chuyện cần nói nên. Thôi anh vào đi, cái này có phải của em đâu mà em đưa. Hộ anh cái, vậy hai người nói nhanh lên, em ra mà vẫn còn nói thì đừng trách nhau vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Anh vừa dọa nạt rồi cầm lấy hộp quà đẹp dã man đó mang vào trong. Cô khá tò mò về món đồ bên trong nhưng cô dám mở ra. Ở bên ngoài, quả này Khánh Anh phải ngạc nhiên đến phát điên mất. Hải Minh cười ham hố, chứ còn gì nữa, quà do chính tay Thiên Anh tặng, mà trong thư lại còn tình cảm thế cơ mà. Hai người này yêu nhau mà cô dám tỏ tình nghĩ cũng khổ. Đường Vi hùa theo Hải Minh cười. Thì ra thứ mà Hải Minh nhờ Thiên Anh mang vào là quà với cả thư tình để làm mối cho Thiên Anh và Khánh Anh đến với nhau. Ôi, Thiên Anh ngây thơ quá, câu chuyện sẽ ra sao đây? Cô về đi, cho tôi đi nghỉ. Khánh Anh lạnh lùng với Yun khi ngày nào Yun cũng đến thân mật với Khánh Anh. Mong một ngày anh sẽ thay đổi và quay lại với cô, mặc dù anh xua đuổi và lạnh lùng như thế nào. Yun định đi đến cạnh Khánh Anh hơn nữa thì cô may vấp chân vào chân ghế lên ngã nhào xuống và ôm lấy Khánh Anh và kiss luôn vì hai gương mặt cách nhau cô quá 1 cm. Em cô nhìn thấy gì, em cô nhìn thấy gì đâu nha. Em xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi, Thiên Anh từ ngoài vào trong đã được chứng kiến phim 5D lãng mạn vậy rồi, cô lấy cả hai tay che mắt rồi chạy ra khỏi cửa, cô muốn nhìn thấy cái cảnh ấy một tẹo nào, hộp quà của Hải Minh đưa cho cô rơi xuống đất cô cả biết để nhặt lên, điều cô biết bây giờ là chạy thật nhanh ra cổng. Con nhỏ đó là ai mà hay đến nhà anh vậy? Yun bực mình khi bị Thiên Anh phá hỏng giây phút ấy. Bây giờ cô về được chưa hay phải để tôi gọi vệ sĩ lên? Khánh Anh đập bàn khiến Yun xém chút té ngã. Em về, công ty em cũng có rất nhiều việc nên em phải về, em cũng có ở lại lâu đâu mà anh. Về, lần này thì Khánh Anh cô lạnh nữa mà thay vào đó là nóng tột độ, anh quát lên khiến tim Yun suýt bay ra ngoài. Yun nhanh chóng lấy túi sách và ra về theo như yêu cầu của anh. Khánh Anh ra đến gần cửa và nhặt cái hộp quà đó lên, tất nhiên là anh sẽ mở nó ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ nam đơn giản hình ổ khóa và tờ giấy với dòng chữ I love you. Thiên Anh, Khánh Anh, bỗng chốc đôi môi anh cong thành nụ cười mà bao lâu nay anh chôn giấu. Thiên Anh, sao em lại buồn thế? Vừa lái xe Hải Minh vừa hỏi, sao mày lại buồn vậy, có chuyện gì sao? Đường Vi, sao anh cô vào trong lại bắt em vào chứ? Hu, em bị tổn thương nặng nề. Thiên Anh hòa lên như con nít, cô thật sự buồn nhưng trong chất giọng của cô vẫn có gì đó là đùa nên Đường Vi với Hải Minh cô lo cho lắm. Khánh Anh, làm gì em mà em bị tổn thương? Cô làm gì cả, thôi anh đưa em về mau nên. Những bức thư đó là sao chứ? Khánh Anh tồi hơn tôi tưởng. Cách chương.